Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 583. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đã bắt đầu tự hỏi lòng mình. Anh và Sùng Minh thực chất là quan hệ như thế nào? Người yêu, không phải. Bạn bè, không phải. Người xa lạ, cũng không phải. Vậy là cái gì đây? Bản thân Thẩm Lục cũng bắt đầu mơ hồ rồi bảy gì? Anh âm thầm quay người, rời khỏi trước cửa. Có lẽ, anh cần suy nghĩ thật kỹ vấn đề này rồi. Trong phòng, Thẩm Thất vẫn đang nói chuyện với Thẩm Nhị, giải thích giúp Thẩm Lục. Ở một căn phòng khác, Thẩm Ngũ ngồi dựa người vào cột, nói với Thẩm Nhất, Thẩm Tam và Thẩm Tứ. Chuyện này, để Tiểu Thất giải thích đi. Sẽ hay hơn chúng ta giải thích nhiều. Đây cũng là lý do vì sao anh hay tìm Tiểu Thất nói chuyện, chứ không phải tìm chúng ta. Tiểu Thất là cô gái tốt. Lời nói của em, anh hai sẽ nghe. Nếu chúng ta đi nói chuyện này, chỉ sợ anh hai sẽ thấy phản cảm. Thẩm Tam tỏ ra tán thành. Đúng đấy, anh hai luôn rất thương Tiểu Thất. Để Tiểu Thất đi nói với anh hai, đúng là tốt hơn. Với lại con gái rất tỉ mỉ. Tiểu Thất lại là cô gái dịu dàng. Để em ý đi đối diện với mâu thuẫn này là tốt nhất rồi. Thẩm Nhất thở nhẹ một tiếng, nói, lão nhị lần này là hơi cứng nhắc rồi. Hy vọng đừng phá hoại tình cảm của Tiểu Thất với Thẩm gia. Thẩm Tứ xua tay, nói, các anh nghĩ nhiều rồi. Anh hai không lỗ mãng như vậy đâu. Nếu anh ý là người lỗ mãng, sao lại có thể ngồi lên vị trí thiếu tướng chứ? Đúng rồi, Tiểu Ngũ, lệnh điều truyền của anh hai bao giờ chỉ thị xuống? Chấm, Thẩm Nhất hỏi. Thẩm Ngũ lắc đầu nói, anh ba ơi, em không nói được. Thẩm Tứ đứng thẳng người lên, nói, mọi người cứ nói chuyện đi, em đi nói chuyện với Văn đại thiếu gia đây. Thẩm Nhất cũng nói, đêm nay anh không ngồi với các em nữa, anh đi nói chuyện với Tiểu Duệ và Tiểu Hà đây. Chấm, Thẩm Tam và Thẩm Ngũ nhìn nhau, bất lực cười một cái, cũng đứng dậy luôn. Thẩm Tam nói, anh đi nói chuyện với Phùng đại thiếu gia đây. Dù sao người ta cũng là quý khách gia đình ta mời đến, không thể không chăm sóc chu đáo được. Thẩm Ngũ nói, cũng tốt, em đi tìm Tiểu Nghĩa nói chuyện. Cô gái này thật sự rất hay đấy. Tại phòng của Thẩm Nhị, những lời nói của Thẩm Thất khiến anh rơi vào vòng suy tư. Thẩm Tam và mọi người nói không sai. Những lời này nếu từ mồm người khác nói ra, sẽ khiến tâm lý Thẩm Tam thấy khó chịu. Anh sẽ thấy phản cảm. Nhưng Thẩm Thất nói ra thì không. Vì Thẩm Tam thật sự yêu thương đứa em gái này. Một nam tử Hán cứng nhắc lạnh lùng như sắt thép, luôn có một nơi mềm mại trong trái tim. Trong lòng Thẩm Nhị, nơi mềm mại này là nơi dành riêng cho Thẩm Thất. Đừng nhìn Thẩm Nhị bình thường rất ít nói, anh cũng không dễ dàng thể hiện tình cảm. Nhưng khi lần đầu tiên Thẩm Thất về Thẩm gia, đôi mắt Thẩm Nhị đã sáng bừng lên. Mỗi một điểm sáng của cô em gái họ này đều là điều Thẩm Nhị thích nhất. Thậm chí, nếu anh có tìm bạn gái, cũng muốn dựa theo tiêu chuẩn của cô em họ này tìm. Những lời của Thẩm Thất, tuy khiến Thẩm Nhị có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng anh vẫn tiếp thu. Bởi vì quý, bởi vì thương yêu, cho nên bao dung, chỉ là đơn giản vậy thôi. Thẩm Thất nói xong những lời này, chủ động rót trà cho Thẩm Nhị, tiếp tục nói, chấm, tất nhiên, em cũng sẽ phải kiểm điểm lại bản thân. Thẩm Nhị ngẩng mặt lên, anh chưa bao giờ trách em mà. Tuy anh hai chưa bao giờ nói em, nhưng em biết em quay lại với Hạ Nhật Ninh, chắc chắn khiến các anh phải lăn tăn và suy nghĩ. Thẩm Thất cắn môi nói, đặc biệt là chuyện em và Hạ Nhật Ninh đều mất trí. Em đã mang lại rất nhiều điều rắc rối cho gia đình, nhưng các anh đều bao dung em, cũng bao dung các con của em. Các anh vì em đã tuyệt giao với Hạ Nhật Ninh, nhưng em lại một lần nữa yêu anh ấy. Anh hai, tuy các anh chưa bao giờ nói những lời này, nhưng em đều biết,